Isekai, trực tử ma nhãn, chương 24, xin chào, mong mọi người cho ở nhờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong sự bất ngờ của mọi người trước tốc độ bơi của mình Cecilia vẫn tích cực trong việc cứu người và cứ thế trong chốc lát sau thì cô ấy cũng đã đến nơi, đồng thời cũng đã cẩn thận biến đổi đuôi cá của mình thành đôi chân để có thể đi trên cạn, như thế thì mọi người ấy sẽ không biết bản thân cô ấy là người cá, cứ như thế mà đi thong thả trên cạn mà chơi. Sau khi đã đem người gặp nạn lên bờ rồi, và đồng thời cũng có Liana kiểm tra là không có việc gì thì cô yên tâm vui vẻ đi lên. Và giao lại người đó cho mấy người đất liền khác, nhưng Cecilia cũng không rõ cái cảm giác mà nãy giờ cô cảm nhận được là gì, nhưng lúc này cô có thể chắc chắn người khiến cho cô có cảm giác này chính là đến từ cậu bé đeo băng vãi quanh đôi mắt trước mặt. Chính vì thế mà cô quyết định hướng về cậu ấy mà đi đến. LT, xin hỏi cậu có thể cho mình biết là mình đang ở đâu tại đất liền không? GT, LT, hả, thì là gần thành phố cảnh Mikasaki thuộc vùng phía nam Nagashi. GT, khi gặp phải câu hỏi bất ngờ của cô gái tầm tuổi kiếp này của mình, thì Kenji đã theo quán tính mà trả lời dành dọt cho cô ấy. Còn bên phía Cecilia thì nghe xong cậu trả lời của Kenji thì khoanh tay nhắm mắt gật gù mà nói thầm. LT, xem ra là mình đi đúng đường rồi, may quá. Cảm ơn chị Liana, GT, LT, mà trước đó cho hỏi em gái đây đến từ đâu mà lại xuất hiện từ biển thế kia. GT, lúc này chị hai ở kế bên đi lên trước mà hỏi về Cecilia. Cũng phải một cô bé mà đến từ ngoài biển, và cùng với tốc độ bơi nhanh đến khó tin thế kia thì không gây ra cho người ta sự tò mò thì mới là lạ. Cecilia hơi cứng miệng mà phải nhờ tới sự giúp đỡ của Liana để mà bịa ra một lý do mà có thể hợp lý nhất có thể. Có như thế thì mới không gây ra sự nghi ngờ từ mọi người xung quanh. LT, vậy thế là em trốn ba mẹ từ thuyền thương nghiệp để đi chơi. Còn lý do cho việc em có thể bơi nhanh như thế, là do em có sự bảo hộ của tinh linh nước GT. LT, vâng chính là như thế đấy thưa chị. GT, LT, như thế có ổn không khi cậu lại bỏ trốn ba mẹ đi chơi như thế? GT, lúc này Kenji nói lên, cậu cũng thừa biết đấy có hơn 50. Là lời nói dối, nhưng trông cô bé này cũng không có vẻ gì là nguy hiểm nên cũng hợp tác xem như là tạm thời tin tưởng đi. LT ôn thôi mà, ba mẹ sẽ không trách mình đâu. Họ thương mình lắm, với lại mình cũng đã định đi chơi ở đây vài ngày để cho biết rồi. Hay là cậu cho mình ở nhờ đi, tớ thấy cậu lúc nãy sẵn sàng xả thân cứu người thế kia. Nên chắc chắn 100, không phải người xấu đúng không? GT, LT, tôi là người xấu hay người tốt thì làm sao mà tự nhận định được. Với lại nếu cậu muốn nhờ đến việc ở nhờ thì cậu nên hỏi chị hai ấy. Chứ tôi không có quyền quyết định tại đây. GT, cậu nói và xoay mặt hướng về hai. Chị ấy thấy thế thì cũng mỉm cười hiền mà cúi xuống ngang tầm với Cecilia mà nói. LT, tất nhiên là được nếu ba mẹ em thực sự không lo lắng. Nhưng trước đó cũng nên giới thiệu tên với nhau đi đã nhỉ. Chị có tên đầy đủ là Nagahai Koso, em có thể gọi là Hai cho ngắn gọn. Còn đây là em trai chị Kenji Koso, em ấy vì vài lý do nên mới đeo băng đầy mình thế kia, em đừng để ý, GT. LT, vâng em hiểu. Thế thì mọi người có thể gọi em là Cecilia. Rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ hi hi. GT, LT, được rồi, dù gì thì gặp chuyện mới nãy như thế thì cũng không còn mấy hứng để mà đi chơi tiếp được. Chúng ta về nhà thôi được không Kenji? GT, LT, em thì sao cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì thì hôm nay em cũng đã biết bơi rồi. GT, LT, vậy thì tốt, còn Cecilia. Lát nữa về chị sẽ sắp xếp cho em một căn phòng cho khách nên không lo đâu. Em có thể ở đó thoải mái đến khi ba mẹ em đón về. Em là con thương nhân chắc là lần đầu đến đây nhỉ. Ngày mai nếu rảnh hai chị em chị sẽ dẫn em đi tham quan nơi này nhé. GT, có lẽ là do tài ăn nói mà Liana đã thay Cecilia nói ra, cùng với sự dễ thương của cô bé mà chị hai mới gặp cũng rất có cảm tình với Cecilia nên mới đồng ý cho em ấy về nhà mà ở nhờ. Chứ nếu không thì bình thường thì còn lâu mới có chuyện cho người lạ vào nhà như thế. LT, vâng ạ, cảm ơn chị. GT, cách chương.